Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 240, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 240. Huyền thiên đại lục hẻm núi thông thiên canh bố. Năm người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều có chút kinh nghi bất định. Trong đó một cái trung niên nam tử nhìn một cái khác sắc mặt tái nhợt lão giả hỏi. Chu Vũ Long, ngươi thành thật nói cho chúng ta biết, những người này có phải hay không ngươi mê đi? Cao Thâm, ngươi không cần ngậm máu phun người, nói chuyện là muốn giảng chứng cứ. Chu Vũ Long chán nản, hắn còn không phải là mấy ngày hôm trước cấp Cao Thâm hạ một lần thuốc sổ sao. Gia hỏa này như thế mang thù, hiện tại cư nhiên ngậm máu phun người, cố ý bôi nhọ hắn. Chứng cứ, còn cần chứng cứ sao? Ngươi trộm ngươi sư tôn độc kinh, phản gia sư môn, chúng ta nơi này liền ngươi một người sẽ những cái đó bàng môn tà đạo. Cao Thâm khinh thường nói. Trong mắt tràn đầy khinh thường, đáy mắt còn có một tia khoái ý, nghe Cao Thâm nói như vậy, còn lại ba người đều kinh nghi bất định nhìn Chu Vũ Long, trong mắt không ngừng lập lòe. Thấy vậy, Chu Vũ Long biết, chính mình nếu là lại không phủi sạch quan hệ, liền phải bị này mấy người vây kín. Hắn lập tức liền nhấp tay thề, ta Chu Vũ Long tại đây thề, nếu là trên mặt đất mấy người hôn mê sự tình cùng ta có quan hệ, ta đem thiên lôi đánh xuống, tu vi từ đây không được tiến thêm. Thấy hắn đã phát thề, mấy người đều thu hồi ánh mắt, đã có thể tại hạ một khắc, Cao Thâm đột nhiên cũng té xỉu ở trên mặt đất. Cao Thâm, Cao Thâm, người này vừa kêu hai tiếng Cao Thâm, hắn cũng theo sát sau đó ngã xuống trên mặt đất. Còn lại ba người thấy vậy, lập tức nhận thấy được sự tình nghiêm trọng tính, cất bước liền chạy, muốn lập tức rời đi nơi này. Biến cố lại đột nhiên phát sinh, bọn họ ba người cũng tập thể ngã xuống đất. Vệ Linh Thử sờ sờ trên trán mồ hôi, thật là mệt chết chuột đại gia, dùng một lần đối nhiều người như vậy sử dụng bóng đè thuật, đối nó mà nói, cũng là không nhỏ tiêu hao. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý cũng không có lập tức qua đi, cũng chuyển âm cấp Vệ Linh Thử, kêu nó không cần hành động thiếu suy nghĩ, lập tức quay lại. Vệ Linh Thử tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng nó bách với Tiêu Lăng Hàn dâm uy, cũng không dám không từ. Chờ Vệ Linh Thử trở về lúc sau, Tiêu Lăng Hàn dán một chương ẩn thân phù ở trên người, lặng yên không một tiếng động mà đến gần đám kia người. Còn không đợi hắn tới gần, vừa rồi té xỉu trên mặt đất nam tu, chính là tên kia gọi là Cao Thâm trung niên nam tử, đột nhiên mở mắt ra, bò lên. Hắn vỗ vỗ trên người cho bụi, đối với trên mặt đất Chu Vũ Long. Phi, một tiếng, ngay sau đó, một đạo hóa thần hậu kỳ công kích thẳng tắp đánh vào hắn đan điền thượng. Theo sau lại là nhất kiếm xuyên qua hắn ngực, làm trên mặt hắn đắc ý mỉm cười biểu tình còn không có tới kịp mở rộng, liền ngã quỵ trên mặt đất. Liền ở Cao Thâm cùng Chu Vũ Long phát sinh tranh chấp khi, hắn không cẩn thận tiết lộ một tia chính hắn hơi thở. Thượng Quan Huyền Ý cùng Tiêu Lăng Hàn hai người thêm mới biết Cao Thâm nguyên lai ẩn tàng rồi tu vi, hắn vốn là một cái hóa thần sơ kỳ tu sĩ. Thời gian này, cái này địa điểm tự nhiên không nên chiến đấu. Cho nên Tiêu Lăng Hàn mới lãng phí một lần hóa thần hậu kỳ công kích ngọc bài, chỉ vì một kích chí mạng, tốc chiến tốc thắng. Thấy tất cả mọi người ngã xuống trên mặt đất, Tiêu Lăng Hàn trực tiếp đem tất cả mọi người thu vào long ngọc không gian chung, lại làm Thượng Quan Huyền Ý cũng tiến không gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn phụ trách thu những người đó trên người không gian giới tử, thuận tiện làm lôi văn hồ đem những người đó đều ăn. Để ngừa những người này chung lại có cái gì tu nhị đại, tu tam đại. Tiêu Lăng Hàn trở lại từ thiếu động phủ, đem chính mình ba người tồn tại dấu vết nhất nhất lau đi rớt, dẫn theo trên mặt đất Tô Vĩnh Phong, cho hắn cũng dán một chương ẩn thân phù, biến mất tại chỗ. Chẳng được bao lâu, liền có vài sóng người tới nơi đây, đại gia nơi nơi xem xét một phen, lại không hề thu hoạch. Đường Tô Vĩnh Khang lại lần nữa tỉnh lại, phát hiện chính mình ở một cái bờ sông. Mà Thượng Quan Huyền Ý cùng Tiêu Lăng Hàn liền ở hắn cách đó không xa. Hắn lắc lắc có chút say say đầu, không rõ chính mình như thế nào sẽ làm như vậy kỳ quái mộng, lập tức không phải tưởng mộng thời điểm. Ở phát hiện chung quanh không có nguy hiểm sau, đứng dậy, đầu tiên là đi vào Tiêu Lăng Hàn bên cạnh, duỗi tay lay động hắn vài cái. Tiêu đạo hữu tỉnh tỉnh, Tiêu Lăng Hàn mở có chút mê mang hai mắt, tràn đầy mờ mịt nhìn Tô Vĩnh Khang. Tô đạo hữu, thử tính gọi một tiếng, ngươi tỉnh liền hảo. Tiêu Lăng Hàn gật gật đầu, theo sau đánh đại lượng một chút bốn phía, Đường hắn nhìn đến cách đó không xa thượng quan Huyền Ý khi, lập tức bò dậy chạy đến hắn bên người. Huyền Ý, tỉnh tỉnh. Hắn duỗi tay nhẹ nhàng vỗ thượng quan Huyền Ý mặt. Thượng quan Huyền Ý mếu máo, duỗi tay mở ra Tiêu Lăng Hàn tay. Sư huynh, đừng xảo, làm ta ngủ tiếp trong chốc lát. Nói, hắn đem Tiêu Lăng Hàn tay kéo đến chính mình trước ngực ôm, tiếp tục ngủ. Tiêu Lăng Hàn đầy đầu hắc tuyến, gia hỏa này là diễn kịch diễn nghiện rồi. Hắn ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Tô Vĩnh Khang, xin lỗi nói. Xin lỗi, làm Tô đạo hữu chế giễu. Tô Vĩnh Khang xấu hổ cúi chào tay, không ngại, đúng rồi, Tô đạo hữu biết nơi này là chỗ nào sao? Chúng ta như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Tiêu Lăng Hàn tràn đầy nghi hoặc hỏi, nhìn bốn phía hoàn cảnh lạ lẫm, trong mắt tất cả đều là khó hiểu chi sắc. Ta cũng là vừa mới tỉnh lại, cụ thể đã xảy ra chuyện gì, ta cũng không biết. Cái này địa phương ta nhưng thật ra có chút ấn tượng, trước kia ta đã tới nơi này, phụ cận không có gì nguy hiểm. Dọc theo này Hà vẫn luôn hướng về phía trước đi, lại đi hai cái canh giờ liền đến hẻm núi Thông Thiên. Nói, Tô Vĩnh Phong nhìn xem bốn phía, trong mắt tràn đầy hoài niệm. 5 năm trước, bọn họ Thần Phong Dong binh đoàn vẫn là 7 người thời điểm, đã từng đến bên này đã làm nhiệm vụ, cũng là ở khi đó, hắn nhận thức Dư Thu. Hiện giờ hồi tưởng lên, trước kia hết thảy tựa hồ chỉ là một giấc mộng, xa xôi không thể với tới. Tiêu Lăng Hàn thấy Tô Vĩnh Phong sau khi nói xong, liền một người ở nơi đó xuất thần, suy đoán hắn hẳn là nghĩ tới cái gì. Flow, bất quá, làm Tiêu Lăng Hàn không nghĩ tới chính là, hắn chỉ là tùy ý tìm một phương hướng rời xa sự phát mà sau, cảm thấy thích hợp liền ngừng lại, không nghĩ tới hắn cư nhiên còn đi đúng rồi phương hướng. Huyền Ý, ngươi nếu là lại không đứng dậy, ta cần phải làm trò Tô Vĩnh Phong mặt thân ngươi. Tiêu Lăng Hàn tưởng đem chính mình tay rút ra. Kết quả, thượng quan Huyền Ý chết túng không buông tay, lập tức liền truyền âm uy hiếp. Thượng quan Huyền Ý đầu tiên là mở một con mắt, lén lút đi xem Tiêu Lăng Hàn, thấy hắn chính cúi người hướng chính mình môi đánh úp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng quan Huyền Ý sợ tới mức chạy nhanh duỗi tay để ở hắn trước ngực, quay đầu đi xem một bên ngồi dưới đất Tô Vĩnh Phong, phát hiện hắn cũng có chú ý tới hai người bên này, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sư huynh, thượng quan Huyền Ý thanh âm thuần tịnh, mang theo một chút mềm mại nhẹ gọi một tiếng. Tiêu Lăng Hàn duỗi tay nheo nheo mũi hắn, cười nói. Ta vừa rồi là đậu ngươi, nói xong, lập tức đứng dậy, vỗ vỗ trên người cho bụi. Thượng quan Huyền Ý, ta thật sự, nếu bọn họ nơi này ly hẻm núi Thông Thiên tương đối gần, Tiêu Lăng Hàn lập tức liền cấp Ân Thiên Duệ phát tin tức, nói cho bọn họ, đại gia ở hẻm núi Thông Thiên hội hợp. Không bao lâu. Tiêu Lăng Hàn, Thượng quan Huyền Ý cùng Tô Vĩnh Phong 3 người liền đến hẻm núi Thông Thiên. Sở dĩ nơi này kêu hẻm núi Thông Thiên, là bởi vì nơi này có 2 tòa cao ngất trong mây ngọn núi. Từ xa nhìn lại bọn họ nối thẳng phía chân trời, 2 tòa ngọn núi trung gian vừa lúc là một cái hẻm núi. 3 người đợi một canh giờ, Ân Thiên Duệ 7 người mới khoan thai tới muộn, bất quá xem bọn họ một thân huyết ô, hẳn là vừa rồi cùng người hoặc là yêu thú đánh nhau quá. Ai nha, mệt chết ta lạc. Ân Niên Duệ vừa thấy đến Tiêu Lăng Hàn 3 người, lập tức một mông ngồi dưới đất, hoàn toàn không màng hình tượng. Chậc chậc chậc, Thiên Duệ, nhìn xem chính ngươi bộ dáng gì, ngươi chính là một cái song nhi nha. Cũng không sợ ngày nào đó Mạc sư huynh chịu không nổi ngươi, ghét bỏ ngươi, đem ngươi cấp hưu. Thượng quan Huyền Ý thấy Ân Thiên Duệ không hề hình tượng bộ dáng, không khỏi ra tiếng nói móc nói. Ta cảm ơn ngươi nhắc nhở. Ân Thiên Duệ tức giận trả lời, quay đầu nhìn về phía một bên Mạc Vô Nhai. Vô Nhai, ngươi sẽ ghét bỏ ta sao? Đương nhiên sẽ không, mặc kệ ngươi là thế nào tử, ta đều thích. Mạc Vô Nhai giúp Ân Thiên Duệ vãn khởi hắn rơi rụng đầu tóc, không chút nghĩ ngợi nói. Thật buồn nôn, làm hại ta nổi da gà đều nổi lên một thân. Thượng quan Huyền Ý chọc chọc cánh tay, nhìn Ân Thiên Duệ đắc ý tiểu bộ dáng, liền có chút tay ngứa. Hắn biết rõ Mạc Vô Nhai chính là một cây ăn cơm mềm ra hỏa, vẫn là cây thê quản nghiêm, hắn làm gì muốn chính mình đi tìm ngược. Mỗi lần nhìn thấy Ân Thiên Duệ ra hỏa này, giống như không cùng hắn dỗi thượng 1-2 câu liền cả người không thoải mái, nhất định là hắn thiếu thu thập. Tiêu Lăng Hàn cùng ân phụ cùng với Tô Vĩnh Phong thương lượng một chút, quyết định tu chỉnh 1 canh giờ lại nhích người, bởi vì bọn họ 7 người vừa rồi ở tới trên đường đụng tới một đám địa thư tích, mỗi người đều có điều tiêu hao. Một canh giờ sau, một hàng 10 người, mỗi người đều tinh thần no đủ, chờ xuất phát, mỗi người đều đem chính mình vũ khí lấy ở trên tay, bởi vì ở tiến vào hẻm núi thông thiên 20 mét sau, liền không thể sử dụng linh khí. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý cùng với Tô Vĩnh Phong xung phong, ân phụ ân mẫu cản phía sau. Đi qua 20 mét khoảng cách sau, Tiêu Lăng Hàn cảm giác chính mình trong thân thể linh khí hoàn toàn không thể vận dụng, hắn cùng Thượng Quan Huyền Ý sóng vai cùng nhau hướng bên trong đi. May mắn chính là bọn họ này một đường tạm thời còn không có đụng tới yêu thú. Có chút cấp thấp yêu thú liền thích nơi này, rốt cuộc nơi này không có cao cấp yêu thú. Nhân loại ở chỗ này cơ hồ không phải chúng nó đối thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau nửa canh giờ, 10 người tới một cái đài cao, trên đài cao có một cái hình tròn vòng, trong vòng có cộng 10 cái người đứng thẳng vị trí, vừa lúc ở vòng tròn bên cạnh, như là làm thành một vòng tròn, mỗi cái vị trí thượng cần thiết chạm một người, nếu là có dư thừa người có thể đứng ở vòng tròn trung gian, đương nhiên, một lần không thể vượt qua 15 người. Nhìn đến cái này địa phương, Tiêu Lăng Hàn mấy người mới biết được, vì cái gì nhất định phải 10 người, thiếu một người đều không được. Bởi vì nơi này không thể vận dụng linh khí, 10 cái người đứng thẳng vị trí thượng vừa vặn có một cái cơ quan, yêu cầu 10 người đồng thời ấn động cơ quan, hình tròn nội truyền tống mới có thể khởi động. Bọn họ vừa vặn 10 người, mỗi người đứng một vị trí sau, ân phụ ra lệnh một tiếng, đồng thời ấn xuống cơ quan, ngay sau đó toàn bộ vòng tròn nội dâng lên một đạo phòng ngự cái chắn. Quen thuộc trời đất quay cuồng sau, một hàng 10 người sở trạm địa phương. Đã không còn là nguyên lai nơi đó. Bọn họ tới hẻm núi thông thiên một khác đầu, mà bên này cũng cùng phía trước bên kia hẻm núi thông thiên giống nhau. Bọn họ chỉ cần đi đến ly hẻm núi khẩu 20 mét nội khoảng cách là có thể vận dụng linh khí. Chỉ là mấy người mới vừa hạ đài cao không có bao lâu, có một cái đồ vật từ mã bằng tài bên chân bò tới rồi trên người hắn. Hắn lập tức liền phát ra một tiếng quỷ khóc sói gào kêu thảm thiết. A, tránh ra. Tránh ra, cái quỷ gì đồ vật. Còn lại người nghe được mã bằng tài tiếng kêu, sôi nổi chiều hắn nhìn lại, đập vào mắt chính là một bàn tay đại con nhện, nó lúc này chính bò ở mã bằng tài trên đùi. Là thị huyết nhện, đại gia cẩn thận, Tô Vĩnh Phong thấy rõ đó là cái gì con nhện sau, ra tiếng nhắc nhở mọi người. Bởi vì thực người nhện là quần cư yêu thú, hiện tại mọi người xem đến chỉ là một con, khả năng cách đó không xa liền có một đám. Ân phụ một đao đánh chết mã bằng tài trên đùi thị huyết nhện, may mắn loại này yêu thú không có độc tố, bằng không mã bằng tài lúc này hẳn là trúng độc. Tuy rằng không có trúng độc, hắn lại mất không ít huyết, bởi vì này thị huyết nhện chính là chuyên môn hút máu. Chúng ta nhanh hơn tốc độ, tranh thủ sớm một chút tới có linh khí địa phương, bằng không gặp gỡ thị huyết nhện đàn, chúng ta liền nguy hiểm. Theo sau đoàn người nhanh hơn nện bước, 10 phút sau, một trận. Tất tất tác tác, thanh âm truyền vào mọi người trong tai, mọi người tức khắc cảm thấy sởn tóc gáy, còn da đầu tê dại. 10 người liếc nhau, đồng thời nhanh hơn nện bước, chạy trốn quan trọng, mặt sau tiếng vang tựa như một đạo bùa đòi mạng, vừa nghe thanh âm này mọi người đều đoán được khẳng định là thị huyết nhện đàn tới. Đáng tiếc bọn họ chỉ có 2 cái đùi, mà con nhện có 8 chân, liền tính bọn họ 10 người chạy tốc độ lại mau, sau đó không lâu, vẫn là bị thị huyết nhện đuổi theo. Quay đầu lại nhìn lại, rậm rạp thị huyết nhện, hướng về bọn họ chen chúc mà đến, làm người nhịn không được lưng lạnh cả người, sởn tóc gáy, có chút không rét mà run. DFY, quảng cáo, cách chương.